Trường Sinh Đảo, chương 44, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43 Legion Iron Man. Phật 1, một tiếng nổ mạc kinh mẽ làm mặt địch pha VHT dung chùi AHPN cùng những khung tin báo phạp QN hồi từ máy tính liên tục đa bánh thư flex cải hai người uy di un và di din dậy cặp hai DKL nhìn ra sự kinh hoàng trong mắt pít đi ối phương. Từ tin tiếp pích phải hồi máy tính tâm châu in vụ nổ ít nhập lít cũng cách chỗ của bọn họ 5 km, vậy mà mặt đồ ấu ở DFK cũng hơi rung rinh lên một chút. Rốt cuộc là khi có quái vật nào lên đa ghè hâu nữ flyer thế này. Rồi máy ở vị giác trí này DKA hoàn toàn bịp nghiền nát. Di Jin cắn môi tiếp nối nói. Có lẽ anh phà pi ra ngoài một chuyến. Di Uôn Đê Đa phột nhiên nói. Không đê ép cực quá nguy hiểm. Di Jin hòa cung hốt nói. Ngồi đôi chờ vì DKA ơi cũng chẳng được tích sự gì. Yên tâm, anh không dề bơ chết như vậy đâu. Di Uôn cứ uy đê bi ánh cho Di Jin một ánh mà biết tự tin rồi xoay lưng đi ra khỏi căn phòng. Bỏ lão uy cô gái đoan có vẻ muốn nói gì DPO lão uy thôi. Vừa dưới kỳ khỏi căn phòng, khuôn mặt tươi cười phi của Di Uôn biến mấn, thay vào đắp có là vẻ trầm trọng nặng nề hơn hẳn. Hà Bin thở ra một ngụm chọc khí, bước vào một căn phòng, thay bộ quần hôn áo bó sát đặc trưng dành cho phi công robot, đua cội chiếc mũ bá cua hiểu BM che đuôi mái tóc quan đi đặc trưng cùng khuôn mặt KHPC khổ dạ gôn GA của mình. Ngồi vào khoang đưa lấy yêu khỉu ơn, nắp pem lấy tay cầu cầm lạ úng lẽo cùng màn IBNH hệ thống quét hình rực sáng, tâm tình Di Uôn có chút gì DTO giao DCAP cộng. Ngư uy ta bảo bê qua lúc sát chết con ngư uy ta thừa cuống hay hoài niệm nghiệp. Di Uôn cứ giác si khổ một tiếng. Hát nhắm ma cae kia xbm duyệt lạ uy tấp ht tê cào quy nhiễu bê quyên gì sật di ra trong đa cua uy mình. Kháng thầu cần lị quyên khơ, năm 25. 7 năm trước thiên tài chiến của tất cả các thiếu niên suốt vốt sa dê xê nhấu bê quy tê trên thế giới, DF kẹp chọn ra ngược di có khả ác năng ở thành kinh mới của tổ chức cúc IMI. Immortal Island, đa sược cho là thế lực mạo BQNH nhất trên thế giới hiện tại Pi. Tạ Đa Phi vi Canis Majoris, vi Sema, là một ngôi sao trong tròm đạ Bri Khủy Bin có đô bờ rinh kính lớn nhất từng DB ược biết tới. Đó là một siêu thiên thể ít khổng lồ màu đắp cỏ, có đê trụ ược quyên kính gấp quốc 1800-2100 layun mặt trời Pi. Nếu sao vi Canis Majoris thay chỗ cho mặt trời Y, sao thổ cũng sẽ lọt vào trong bề mặt ngôi sao này. Một nhóm gồm 4 robot Alpha 006 nhìn qua vô cùng tơi tả cũ nát lặng lẽ chia ra nhờ đáp sự ẩn nấp quốc của màn DBM, 2 trong số DBRO nhanh nhẹn linh hoạt ít mà theo đáp quản xe tiếp tế trà trộn vào một căn cứ quy quân sự. Thật tình cờ căn cứ ít này sử dụng toàn loại robot Alpha 009 có ngò áp kỳ hình giống y hệt Alpha 006 nên việc trà trộn nghe vô cùng khó khăn lạ uy có thể hoàn thành một cách chót lọt. Ngoạc si hình giống nhau, nhưng DCAP cộng cơ và vũ khí trang bị trong hai loại Oki robot thực tế chệch lệch nhau vô cùng lớn, nếu so sánh Alpha 006 với một thiếu niên cầm kiếm gỗ thì Alpha 009 chính là thanh niên cực kỳ chém kiếm thật. Hệ thống thủy hoa tối tân khiến cho tốc độ bộ cũng như sự phản hồi với các chịp lệnh của phi công dòng 009 ít nhất cũng nhanh gấp PDP 3 lần 006. Tuy vậy, vì cả Pi đa soàn xe phá XBG truy partner một cách bí mật trên sa mạc nên tấu cả Bi các robot Dequisio mang một tấy tem vạc Bi lớn ngụy trang cùng với màu cắt tạc cô Dequisio kiện cho việc ngụy trang vào căn cứ vi của hai robot Alpha 006 dễ dàng hơn ZZT nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cơ sở khai thác năng lượng cùng kim loại y lớn, bên dưới là mỏ đê bà Orihan Kon Dequy sược xưng là cứng nhớ VKT trong vũ trụ, dùng DKF KXB chế tại Xco lớp vỏ cho robot dòng Gamma, có thể ác coi là tiên tiến nhấu của con người ni hiện nay. Việc liên tiếp nghiên cứu Agu ra các loại uy vũ khí năng lượng tối tân khiến cho năng lượng mặt trời kỳ DP đột nhiên không còn đủ đuổi XB duy trì sự tiêu hao nữ Bia, vì nghe nói thần bấp lít tử không ai biết họ có còn trở lạc bi DQE ngược nữ qua không sau thất bạc cai 25 năm trước vậy nên con ngược si vẫn không ngừng phát triển các loại FB vũ khí khoa học kỹ thuật DQE X duy trì khả giác năng tự vệ của mình. Tất nhiên cả quân tranh là cách phát triển tốt nhờ VHT, mỏ năng lượng và kim loại quy trong hệ mặt trời ni không hề nhiều, nên những rắc song vụ trẻ cam chán ngập dìm giữa bờ các quốc gia cũng hay xả visa. Nếu phát hiện ra mỏ năng lượng tuyệt đê quy nối phái kỳ giữa xô bí mật nếu không giờ biết dễ dẫn đê quy đến việc ăn không đê cao hược là đạnh đổ của một số thế lực có máu mặt. Thần không biết quỷ không hay, nửa đích phim họ báo cho anh một quẹp quy bom nguyên tử thì quả XB thật là hay ho rồi, trên tinh hệ không như ở trái đa gấn, các thế lực rối ren hỗn loại, chờ kỳ mới biết quẹp quy bom của phe nào bác dần mà truy cư nu trách nhiệm. Bịch bác cần chúng thì chỉ rắc trách anh không may thôi. Tìa đa phô đồ ội trinh sát của Legion bao gồm những flang binh bét gặp phả uy sai lực cảm gì de quayo trong quân đắp cội mới biểu quy đa bào thái bi drin dpa, sau một lực khôn chạy đi trốn đám quái vật biến dị ích do nhiễu bê quyên vụ nổ hạ nhân lớn nhỏ, tình cờ pi nghe được đoại khôn đê cao ối thoạc quy này. Mọi ngược phi cố kiên trì thêm vài ngày, nhiều lá quy em là 3 ngày nữa flyer chỗ này có thể XB khai thác hết rồi, sau đê quy rô chúng ta chờ hết tài nguyên một chuyến nữa xua thôi cũng dbu để áp dùng 3-4 năm nước xa, đúng vậy, sau này cũng sẽ không phà si chị Agu khổ như thế này nữa xa xa cố gái ung lên. Ha ha, DFK cao cả flanh giáp chị khu khó chút đê qua ai. Đội xe đê lucky qua, he he mới dám lau mồ hôi, thật sự là quá nguy hiểm mà chiến đê biếc su cũng không khẩu bê quy en trương như vậy, quay lạc si nhìn di un, mẹ kiếp không ngờ mặt vẫn dâu bê quy tê bình thả bin, thật sự là hoài nghi không biết là đê quy di ội trưởng của bọn họ lớn lên tim có phả khui là bà binh 6 không nữ bê qua. Nghĩ là quy vừa nãy bị ác tên kia dọa chết khiếp nên cũng không đuổi ấy ý xem robot vừa đê quy uy qua đô căng bảo cô về đa hoàn xe là đắc kỳ thứ XB bao nhiêu nữa ga, hai người chất đếc biệp hát tên nh lạc si một chút rồi bàn bãi GC với những rắc xong người còn lại đi, quyết đê bị rắc sen nh trà trộn tiến vào bên trong, bốn người uy nhẹ nhàng giặc di quyết hai tên phi công giật kỳ khỏi robot đi giả kỳ quyết nỗi buồn rồi khéo léo đê đa phiêu khiểu in alpha 006 của mình đoạt alpha 009 của chúng xuống. Đê quy nkae thay lớp và bri cử hai ngược kae Lizion và he he đã em nhận nhiệm vụ trinh sát này. Nếu có thể khám phá ra căn cứ, thậm chí hủy diệt DF cược nó, có lẽ họ sẽ đa gược thăng chức cúc mà dược gì khỏi cái xa mà IGC khô cà côn, chó ăn đoá, gà cũng chẳng có sỏi mà ăn này. Có thể lái robot cao hơn Alpha 006 có lẽ là ước mơ chung của tờ khốt cái thành viên tiệt su DT ội, chỉ tiếc hai con Alpha 009 kia đa cua bị áp đê bẹt mật mã. Tuy an toàn trà trộn, nhưng Ji-un vẫn phải châu BQN đua kỳ XNH, hạ XB thấp kép B căng thẳng cho he he quá bối rối thì sẽ xuôi CKT hiện vấn đa ghề, còn không bà cung tùy cơ ư ong biến, có thể khu sống bao nhiêu thì tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào lòng DBFHT Phạc Ni dùng một cái thang máy rất lớn, ước chừng sau khoảng 10 phút trước mai CKT 2 người Daffy DF cả xuất hiện một trụ sở khổng lồ, không ít robot bên trong, còn có một loạt công cụ huấn luyện cùng với Zazax nhiều xe vận chuyển, nhìn cái đoán rất hiệu nguy hiểm ở ngoài vỏ thì hiểu nhiên Dubai trái ích trái ân không phá uy là thứ quy gì tốt lành rồi. Đã là nửa đa pêm, trừ hai con robot mà bọn họ vừa vơ ca tê vạc bí mật thủ tiêu và thay thế ra, tất cả đê cặp cả hoàn toàn dơ uy đê quy ni, hai ngược kỳ không thuộc cùng một tạch BN số đồi nhận tín hiệu mệnh lệnh, nên đi ương nhiên không biết phả bi làm gì tiếp cào quy, vì thế rách bê tê nhanh đê bê á có ngừa lắc kỳ đê đa phế nhắc rách nhở. Mẹ kiếp hai ngừa quy các ngươi có chuyện gì vậy, mới đắp kỳ cưng một hồi đê quy á muốn lập kỳ biếng ư, màu ri ứng lên, ớ, sao các ngươi là ơ tì đê quy hồi thành alpha 006 vậy? À, các ngươi là ai? Mẹ của ngươi, hè hè giống lên một tiếng sau DF có liền ra chiêu, bên kia Di Uân cũng đê quy xã dùng hai phát súng les đế trẻ cho DF KHPO đuối ối phương biến mất BT, hai con robot Alpha 009 ẩm ập em ngã xuống đâu BQT cả lắc trụ sở vang lên tiếng còi báo điệu inh ỏi cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Sặc mạnh vãi, hè hè đích cành thu hồi súng les, hắn không có cơ hội DP dược thể hiện kỹ năng bắn súng. Tinh chuẩn, của mình, Di Uân một đích cao bổ vào hai cái dương, quạch nhiên bên trong tơ ca tê cái XB đều là quân hỏa, hỏa dược quân đê đa phổi, cùng phụ kiện thay thế cho robot, xem ra nơi này còn là trụ sở cấn dơ hô quân lương của đa phối phương, đôi vốn là đê đa phi yêu mà bọn họ không hề nghiếp tới. Đội trưởng nhanh lên một chút nếu không chúng ta sẽ bị ác bao vây đuôi ấy kì. Đừng vội, Di Uân đoang bắc đua cầu cài chất nổ tất cả mọi thiếu BQ ở trong căn cứ Aku này, nếu cùng nổ tung thì cha BC cháu là rất sảng khoái. Cố cầm cự, sau 3 phút tách BT cặp nơi này sẽ hóa thành cho bụi. Thế thì chả ít đi DKE Pecky còn trời DKF cợi gì nữa xua. Di Uân cùng he he bắt đít được Kyle chọ BQ như Day In, lúc này cũng mặc kệ là có thang máy hay không, toàn lực chạy ra. Sau Dequayo trước mặt xuất hiện một đuối hoàn robot Alpha 009, từng luồng Dragon Lace màu xanh sáng rực không gian thi nhau bắc tới. May là Dequayo là căn cứ dưới Dequayo nên diện tích cũng không lớn, chứ ít không phá pi ở trên mặt DKHBT, nên đối phương cũng không dám báo bừa nếu không hai người hy chắc kép xê chắn là đõa thành tổ ong. Bây giờ Lachiaku cần lao ra đây trượt là tốt rồi, một khi tiến vào sa mạc rộng lớn, hơn nước ra còn có đích phêm tối giúp che giấc su, lúc DPO thì Debiúng là chờ quy cao mặc chim bay, biện rộng mặc cá vẫy vùng. Nhưng DK hối phương khẳng D chỉ TNH là sẽ không đổi, bọn họ toạc phi nguyện. Nơi này DK ương nhiên DT ực đa bối phương, chăm sóc, dấp kỹ, vô số robot của đu cối phương đu bang rất nhanh chóng bao vây nơi này. Lúc này Dequision, Dequie nội mai phục trợ giúp bên ngoài cũng đi lá cả bách đờ gu phát huy tác dụng, là thờ kỳ kim song gu của Jiun và một tân binh khác, họ không mong đê trạc thương đê trị giác thủ, bắn một phát liền đê trụ ủi chỗ một lực cần, thừa dịch hỗn loạn cùng với màn đê bêm u ám, khiến cho đoán ngược bi quân đa vị giác không biết xoay sở ra sao. Một người FB có vẻ là lính mới nên bắn súng có hơi tùy tiện, vừa bắt quyên súng vừa di động. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dường nhiên là không chùa kênh xác, nhưng vịt lão binh còn lạc ni cũng là thập pi dạ y trực tiếp của Di Uân lạ xui khác. Ông di động ra dê tê tí in táo, từng viên đa gạo in bọc thép bán ẩn ra vô cùng chính xác. Trong đê bê rêm tối là quy sử dụng loại BDF hạc này, không chỉ quân đa vị ích khó tìm kiếm vị trí của hai ngược quy, mà ngừa uy báo cũng khó mà xác đùi uân đê quy e ngược đê bê cung đê quy si của viên đa sọ bê quy en. Tuy vậy ông vẫn hoàn thành suốt phút xác ca ích nhiệm vụ của mình, vừa lúc này cửa trụ sở bỗng sáng lên, giữa lá ca DC quy rêm tối quẻo thật là rất nổi bật. Lúc này hơn mực ni cái cột trụ cũng đa hoang dâng lên, chung quanh càng thêm sáng sủa, hai người ni cũng không thể ẩn thân nữ ba, đa bánh phải ti chiến đa bơ bro kỳ yêu đế, bao thật súng thật. Di Uân cùng he he từ trong căn cước quy lao ra. Vừa lao ra khỏi cửa, Di Uân đế vũ yêu khỉ uôn con robot đi tả bạ bích màu của mình rước ca không trung nghiêng ngừa bri một phát. Hai cái phát súng vang lên. Lập từ lá quy si có hai robot ngã xuống, đôi cây quẻ HP thật là đê quy yếu dẫn yết khó tin, nhưng trên mặt đìa lá quy tê vẫn lưu lã côi tám lỗ đê quy hoa in dẫn lớn. Hè hè cũng luống cuống tay chân bị pi bắn ra ngoài, choáng váng cạc đê cai cu óc nhưng nói chúng là tớ đáp cặp mọi thứ lắc vẫn tốt. Nhanh lên một chút chia ra mà chạ bi cố mà chạ quy càng xa càng tốt. Les bắn loa ôn, 30 con robot của DB ối phương vừa lao ra, phía sau còn có không ít nữa aga, nhưng Di Uân chỉ lo lắng đáp kến việc trụ sở này sắp bịch nổ tung. Bốn người uy vừa đạp bánh vừa lui, nhưng đi lá cối phương hỏa lực quá mà ETNH, nếu còn cướp chờ hôn trừ như vậy, căn bản là không có cách nào thoát ly khỏi chiến trường đi được. Các người mau rút lui, ta sẽ cố chặn bọn họ một chút. Gào lớn lên một tiếng, Di Uân xoay người FB vọt qua, toàn bộ tinh thực dần đa cu yêu tập trung vào công kích hai khẩu súng Les quét qua, một đuôi ám robot ngã xuống, nhưng ngay lập tức pick một trận Les cũng nhảy um về phía hắc Di Uân chỉ có thể không ngừng di đa cu ổng, không có biện pháp, nơi này không có vật cả cần gì có ích hoàn toàn phải đi dựa vào kỹ sở tô di động, đa hối phương nhiều ngược di, phả play thực hiện giơ kích tê nhiều đế ích bộng tác mới có thể có một khoảng không gian để công kích. Mẹ kiếp, bọn thỏ chết nhát, bố cho các ngươi nếm thử thờ gôn súng DRA. Hè hè hét lớn một tiếng rồi cũng lao đuyến, muốn trợ giúp cho Di Uân, chỉ lắc là kỹ thuật của HHN không bằng độ ược Di Uân, một phát súng Les đã làm nổ tung chân con robot của hắn, xém chút nữ ca đét bã. Liếm, đa pi cái mạng nhỏ của háo cần. Liều mạng tuy là đa gúng, nhưng đã xác DC Quy Vị Côn là liều mà ăn thì phả uy tính đa ghến việc mà biết mà pinh. Hè hè đua cột nhiên gia nhập đã làm rối loạn thiết tắc su của Di Uân, hai người Agi Đê Quy sồng thờ xui đi lá kèo lăn ra ngoài. Mày, cái thằng ngu này, bà cua lui là Ubi với thờ bi, mày là uy sông vào đít đây để quy làm gì? Di Uân đã có chút thứ dê xê giận quẻ ít thực trong lòng hắc cũng đoang dấp nôn nóng. Chính là he he sa tê xê mặt đét bã cứ không đùa kể từ lúc Di Uân dùng sư VHC đắp cực phi hắc ra ngoài, Di Uân lúc này mới phát giác mình có chút qua nặng lời, nhưng sở dĩ hắc tư lá quy si giận cũng là bởi vì quan tâm đê quy yến đắp cối phương, là đồng môn cùng một thật ti giặc si dỗ lạ giặc si là chiến xếp hát tạ bi sao lạ hi có thể bi sông lên bảy bã xb như vậy. Bài học thừa binh ngày háo ném đích phi DTO hết rồi. Chính là lúc này, một tia Les thật lớn đuôi á báo vào đê bị cầm yếu của con robot mà he he lái tiêu rồi, không ngờ cu ha cần đã quên mất trụ sở còn có cả vi súng Les tàu cầm xa DC quy hoạch phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo ánh đi tèn mà nhìn thì thấp y xung quanh lúc này đê quy xều có tròi canh trang bịch thư ây vũ khí như vậy, loạ uy lết này có lực sát thương mạo BQNH gấp 10 lầu so với súng quang hạp quy tê bình thường, robot của he he lập tức phúc bốc cháy phát ra từng tiếng xèo xèo, mẹ kiếp không ngờ ao háo lạp hy có thể bơ phạm vào sai lầm lớn như vậy. Đội trưởng ta rất hâm mộ Lilith Gen, nhớ đồi bơ trước quy ký của cổ ở trước mộ của ta. Tư, Quỳnh, robot Alpha 006 của he he đê cặp cả nổ tung, Ziun chỉ đáp cả cầm thấp kỳ trong đa cua cu mình như nổ ra một tiếng thật lớn, một chiến sĩ quan trọng nhất KT là cái gì, thập kỳ nói DCQ ó là lãnh khốc là ca anh lùng không đa cua hiểu ý cái gì, chỉ có bài ô chỉ một trái tim là ping băng mới có thể kê phát huy ra đê cặp cực lực chiến đua Fleu lớn nhất BT. Mới có thể trở thành ma quỷ trên chiến trường, loẹt xoẹt loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Quỳnh quỳnh quỳnh, tạc VCD bào BQN DPA bác kích TDK phô nổ, một chuỗi tiếng nổ cùng vang lên, cặp sa mạc DBL lay điệu, một ngọn lửa thật lớn bốc lên cao, các robot không may đê chuều bị vi ném lên không, cho dù có quỷ rạch cốt trên mặt đìa đáp cũng vô dụng, số may hơn một chút thì cũng bịch đê quy diệt phi bay trên mặt đạp bất. Cát trộn lẫn với ngọn lửa hung tàn và vô số mảnh vỡ, DBA chính là ngọn lửa đê bị lá ca ngục. Hellfire, giấy hẹt lâu sau tiếng nổ mới giật dần ngừng lại, trụ sở lúc này DBA trở thành bia ít lửa, chiếu sáng cảo bờ biêu trầu bi sa mạc, chúng quanh tay CKT cạc DKL là một màu đa cu ỏ rực của sự bùng cháy, trông nơi này bây giờ giống hệt như DK hiệu bê qua ngục. Việc này là xong rồi sao? Có ngờ KA không cho là như vậy. Lúc này từ trong ngọn lửa bỗng bước ra một ma quỷ. Lạnh lùng, ha ha ha, thật đuối áng tiếc, HBN cuối cùng vẫn không học đua cược đi tiểu đê quy xó, thập hy xem ra cũng dạ suy chưa đủ, nhưng có một đê ca yếu mà hắc cần làm đê ca hược đê quy gì đó chính là di uôn lúc này tuyệt đi ối là ma quỷ. Một tiếng nổ cuối cùng cũng khiến đô bám quân đê việt dịp QNH táo là Ubi, chiến Riahu còn chưa chấm dư ít, ở Dagay còn có ba tên phe đê quy yếc, nhưng vừa quay đồ gu lạp kỳ trước mà VKT đua cả suốt HT hiện một nòng súng đê cần ngòm. Đoàng, tiếng súng vang lên giữa ria bỉa lác lửa đặc biệt chói tai. Số lính sống sót của quân địa cắt chỉ XB còn lạ huy khoảng 50 con robot, bọn họ đi lá kêu cả im giáp DF cực đi nhân. Mau, mau, giết chết bọn họ ở ngay phía trước, mau nổ súng. Một tên hét lớn vào kênh thông tin. Di Uôn giống như ma quỷ giống từ trong ngọn lửa đê chít ra, một robot lập tức giơ súng lên, Chịp Huy là ngựa kỳ đua điều khiển phát hiện hắc côn không có cách nào bá đạp được, vì cánh tay bằng kim loạt quy của robot đã văng lên tách giờ si khỏi thân thịt kêu theo sát đích có chính là thanh đê quy sao hợp kim đã găm thẳng vào khoang đô chiều khiển rắc của Hắc. Thanh đao hợp kim thật lớn đê chả trực tiếp xuyên từ buồng lái xuyên ra, mang theo một chút máu đô cỏ cùng mà khuấn thị vãi vương trên đê ép có. Di Uôn cứ như vậy lao ra, thật sự giống như là ma quỷ, robot của đa cuối phương tiên tiếp ngã xuống. Hắn là ma quỷ, giết chết hắc mau giết chết hao BQN, nổ súng mau. Thượng đê quy xế ơi, không ngờ rắc hắn có thể tránh DF cực lết. Từng luồng lết gập anh trong gang tấp kép xê bá gôn đích kến phía hắc nhưng đều thơ rắc bại y, chiến đê quy dìa pru. Giết xa BCH tàu ít cái B mọi người bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngược hy còn là pi trong đét bội hoàn toàn trợn tròn mà VHT, thậm chí quên cặp hỗ trợ bọn họ đích cả gặp đê cặp cực tử thầu QN, thượng đuối ơi, không ngờ su robot Alpha 006 đô cực xưng là cùi nhất kích tê trong quân đê bội Hàn Quốc còn có thể quy đa siêu khiệt đê quy xến mức cả ích này, bất cốt kịch gì công kích hay là gì đê chủ uộng đều không có một chút dừng lạ lucky. Hơn nữ lá ca lộ tuyến lạc phi rất quỷ dịch súng lết của đa quỷ uích nhân vừa dơ lên di uôn đa gã di đê cạp cộng ngay. Cho nên lúc lết ba côn tới chiều chúng vào tàn ạc côn, hơn nữ hoa ánh lửa vẫn đê quy hoang bùng cháy càng khiến cho bọn họ không cách nào nháo cầm bắn cho trổ xác cái XB, mặc dù robot Alpha 009 của họ cao hơn con robot rách nát của quân đê cạp kịch cái đê cạp kến ba creep. Quân đê kê cuốt vẫn đôi yên cuồng công kích. Chịp hát là công kích của họ DK Huều không có tác dụng, bọn họ chỉ theo giác si đua công đội của chính mình ngã xuồng, không phá quy là nổ tung, mà là bị vi tên ma quỷ này một đeo đơm chết, chỉ XB có buồng lái bịp quy thủng một lỗ, robot hoàn toàn không biểu quy hư hạc si gì, rồi DQ xến lượt bọn họ cũng thơ kê trong mắt mình là một thanh đa bao hợp kim thật lớn đồ âm vào khoang đê chiều khỉa đạp, sau đeo. Điên rồi, ngừa quy này quạch thực là một tên đê biên. Chịp cờ bê quyên bị a cu hách bn áp sát chả quy cũng đê biêng mong chả pi đua bược, thực sự là bị truy kích một cách tàn nhẫn, cũng là giết chóc tàn khốc. Chết một màn giết chóc này, khiến cho tất cả người api lái đắp cang chư y cơn kiến đều có cải tem giác rất lo sợ. Bọn họ sợ hãi, đuôi ám robot đi a bạp lít đê ép cực ru chả quy trốn, đê cháy là ma quỷ, là một tên đét biên, ngược phi này căn bà ôn không phạp kỳ là người ti. Chỉ có điều robot hệ alpha chỉ đích cực ứng dụng trên mặt VHT, họa chăng nếu có cánh, họ mới bay lên đét bược mà thoát khỏi. Cũng có một số quan chỉ huy có robot hệ gamma, vừa có khả năng hoạch đét bộng trên không lẫn dưới DT ấy, lập tiêu BQC bật hệ thống phảo ôn trọng lực ra bay lên phía trước mặc kệ đích cám quân ở đích cả cuống sau. Nếu đê cặp cao không được, Jiun đê chả có súng lết, mục tiêu lớn như vậy, đê biối với Hagon mà nói cũng giống như là bá hôn chim từng phát súng liên tiếp, nhưng loại kỳ lết này bắt BN vẫn còn quá chậm, chịu ri ược từng phát một, đê ca huy hát PCH nhân DF lính liều mã rắc xong chả API không thèm phân biệt phương hướng, Jiun có giết cũng không hết đê quy sược. Thờ bi gian cứ thế trôi đê đa phi, trên chiến trường ping lúc này đê ca không còn ai. Trừ đồng đê trội ha cần, xa xa chỉ su còn truyền lạp hy những âm thanh trả côi trốn của chiến sĩ DF cối phương, còn có cặp hát thanh âm kêu gào thả cung thiết. Ma quỷ, xa mà càng thêm vẻ thê lương, ngừa ao y cũng dấu bê quy tê thê lương. Đê bê ó chính là sự thê lương từ trong tận tâm can, cách chương.